Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1292. Đệ 1292 chương chết cũng không bỏ. Bạch Linh một lòng tức khắc nhắc tới cổ họng. Ở kia biến dị thú hàm răng thượng dùng sức nhảy, tốc độ cực nhanh vọt qua đi. Lại ở nàng quá khứ thời điểm, cả băng đạn một tiếng. Này biến dị thú thật lớn hàm răng cư nhiên đứt gãy. Có thể thấy được nàng rốt cuộc dùng bao lớn lực đánh vào, chạm vào. Ở đường đường sắp bị kia bốn máu mồm to cắn thời điểm, một đạo thật lớn lực đánh vào đụng phải hắn. Bên hông nhiều một đôi cường hữu lực có tay, đáng tiếc nhanh chóng di động căn bản là vô pháp làm hắn nhìn đến trước mắt đồ vật. Chạm vào một tiếng, bắn dậy sóng đóa hoa đóa, hai người đều bị đánh sâu vào, tiến vào hồ nước bên trong. Ngô ngô ngô, tới rồi trong nước. Bởi vì thủy lực cạn ngừng lại, đường đường mới phát hiện ôm chính mình chính là Bạch Linh. Trong mắt tức khắc hiện lên kinh hỉ. Kết quả lại phát hiện Bạch Linh không ngừng lắc đầu, làm như rất là thống khổ. Ngô ngô ngô, nàng cư nhiên sẽ không bơi lội. Đường đường lập tức lôi kéo nàng nhanh chóng hướng lên trên du. Hơn nữa phát hiện bọn họ còn ở biến dị thú bên cạnh. Thật lớn thân mình giống như là đại cá voi, nhưng là mặt trên gập ghềnh, nâu điểm đen. Mấu chốt ở dưới cư nhiên có râu, tới gần đều có thể đủ cảm giác được thật lớn uy áp. Lúc này râu một đám hướng lên trên mà đi, hiển nhiên là vì công kích đặng ra ra đám người. Bạch Linh tuy rằng sẽ không bơi lội, chính là nhìn đến những cái đó râu thiếu chút nữa tập kích đến đường đường thời điểm, liền dùng sức lôi kéo mang theo hắn tránh né. Hô! Tới rồi trên mặt nước, mới phát hiện bọn họ còn ở ba con biến dị thú trung gian. Lôi kéo sẽ không bơi lội Bạch Linh, đường đường thập phần lớn mật hướng trong đó một con trên người dựa. Đồng thời đem hết toàn lực trước đưa Bạch Linh đi lên. Leo lên gập ghềnh ra thú, Bạch Linh không rảnh lo ho khan. Xoay người liền vươn tay lôi kéo còn ở trong nước đường đường. Ai có thể lường trước, liền ở ngay lúc này, một cái râu đột nhiên hướng tới bọn họ mà đến. Cẩn thận, Bạch Linh nhìn vừa mới ra mặt nước, cư nhiên phản xạ tính đường đường che ở nàng phía trước. Mắt thấy kia đánh thật lớn uy áp chụp lại đây, râu sắp chụp đến hắn. Phải biết rằng, này uy lực bằng vào hắn một người bình thường ngăn cản không được không nói, tất nhiên sẽ tan xương nát thịt. Nhưng hiện tại mang theo hắn trốn căn bản là không có khả năng. Bởi vì kia râu tốc độ cực nhanh, Bạch Linh theo bản năng một cái trở tay, đem hắn đè ở dưới thân. Đường đường trợn to mắt nhìn trước mắt này trương ngăm đen mà bình phàm mặt, con ngươi mang theo tàn khốc. Phịch một tiếng, liền thân hình hắn cũng chấn động lên, lồng ngực tức khắc một buồn, một búng máu từ khóe miệng lộ ra tới. Lý Bạch đường đường thanh âm run rẩy, hắn đều này phiên bộ dáng, có thể nghĩ đè ở hắn trên người Bạch Linh. Lúc này hắn có thể nhìn đến nàng cặp kia bình tĩnh trong con ngươi mang theo thật lớn thống khổ. Giây tiếp theo bọn họ toàn bộ thân mình bị kia râu cuốn lên. Nhưng đường đường căn bản là nhìn không tới giống nhau, vẫn luôn phe phẩy hôn mê Bạch Linh. Lý Bạch, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ngươi tỉnh tỉnh a. Đại lượng máu tươi từ Bạch Linh trong miệng ra bên ngoài mạo. Đường đường sợ tới mức không ngừng trà lau. Một bàn tay đem Bạch Linh ôm đến cực khẩn. Nhận thấy được dâu càng ngày càng gấp, đường đường còn có thể nghe được trong lòng ngực nữ nhân xương cốt làm như bị bóp nát thanh âm. Một mặt sợ hãi tập thượng hắn kia sạch sẽ sáng ngời con ngươi, Thực mau cặp kia con ngươi che kín âm trầm cùng tàn khốc. Một con đã sớm chuẩn bị tốt ống tiêm phụt một tiếng cắm vào kia dâu chung. Ống nghiệp chung nước thuốc trong chớp mắt liền rót vào. Giống, bất quá vài giây thời gian. Kia xúc giác bản thể làm như điên cuồng gầm rú lên. Hơn nữa động tác cực đại, phảng phất gặp cực kỳ thống khổ sự tình. Cột lấy Bạch Linh cùng đường đường dâu tự nhiên cũng loạn vũ lên. Đường đường lại dùng sức cắn răng, không màng thân thể choáng váng cùng đau đớn, như cụ ôm chặt lấy trong lòng ngực nhỏ lại bóng người. Hết chương.